Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, làm cho người ta không nói được lời nào hết chích. Ngày 15 tháng 1, về tần sân thi đấu, Rennick nghênh đón đối thủ thứ nhất, đội Hamburg, cùng Maga khác biệt, Rennick tại trong phòng thay quần áo lộ ra càng thêm sục sôi. Càng thêm hướng ngoại, nhưng hắn cũng không phải là vẻn vẹn dùng ngôn ngữ để điều động các cầu thủ tính tích cực, mà sử dụng hiện đại hóa chất cỗ. Ếch, nhìn cái đồ chơi này có hiệu quả sao? Fafan có chút im lặng nhìn lấy màn hình lớn bên trong hình ảnh. Đây là Rennick dẫn đội trở lại Gelsenkirchen sau. Trước tiên yêu cầu câu lạc bộ tại phòng thay quần áo mua thêm thiết bị cực lớn màn hình đặt ở phòng thay quần áo trên vách tường thay thế trước đó chiến thuật tấm. Trên màn hình là một đoạn không bảo hiểm biện pháp dã ngoại leo núi video. Nguy hiểm, kích tình nương theo lấy khi thì sục sôi khi thì bình ổn phối nhạc. Chậm rãi điều tiết lấy các cầu thủ tâm thái. Đương nhiên hữu dụng, nước Mỹ bóng chày lớn liên minh rất nhiều đội bóng ngay tại tranh tài trước phát ra tương tự video. Phim, Best nhấp rồi miệng trà. Nói tiếp, nên biết rõ tại tất cả truyền bá mương máng bên trong. Video, phim là có thể nhất ảnh hưởng người tâm tính công cụ. Tỷ như tại đá với Dortmund trước đó, hẳn là phát ra người trong máy vi tính những cái kia. Bên cạnh Draxler đột nhiên chen lời, ta nói ngươi là thật không biết sống chết à. Bess trừng mắt nhìn tên này, đồ chơi kia sao có thể cầm tới phòng thay quần áo đến. Kỳ thật ta cũng cảm thấy không tệ, Fafan hút trượt rồi xuống nước bọt. Bất quá, Bess người hẳn là đổi chút mới, nghe nói phương đông người đều am hiểu. Mau mau cút, Bess chửi ầm lên, lúc này sục sôi phối nhạc chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng đi đến tận đầu. Leo núi vận động viên chính tại đỉnh núi vung tay cuồng hô. Bess, Jefferson, các ngươi đang nói cái gì? Rennick ra hiệu Rob đi đóng lại video. Fafan chính cầm lấy đồ uống bình uống vào đâu. Ngẩn người sau nói, chúng ta đang suy đoán trong này đến cùng là cái gì thành phần. Dù sao chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Rennick vỗ vỗ tay chuẩn bị nói thêm gì nữa. Lập tức liền muốn ra sân, đột nhiên liếc mắt Bess chén trà trong tay. Đúng, Bess, người quay đầu đem cái kia lá trà đưa đến Longus chỗ ấy. Kiểm tra xuống nó trong thành phần, ta lần nữa nhắc lại một lần. Longus đã cho tất cả cầu thủ đều an bài một phần phi thường tường tận thực đơn. Đồ uống đơn, mỗi ngày ăn đều có đại khái phạm vi. Nếu như ăn vượt chỉ tiêu hoặc là ăn những vật khác, máu kiểm là có thể kiểm tra đi ra. Bess im lặng nhìn lấy cười trên nỗi đau của người khác, Fafan. Tên này yêu nhất một cái nước Pháp sản xuất cồn loại đồ uống. Kết quả bị Rennick tuyên bố toàn bộ tịch thu. Đi qua gần một tháng nghỉ trình, năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải Bundesliga xuống nửa trận đấu mùa giải kéo lên màn mở đầu. Mặc dù Bayern Munich cùng Dortmund fan hâm mộ càng nhiều, nhưng Trung ương Nam Bộ sẽ ở sau đó 5 tháng bên trong trực tiếp san cơ 0-4 mỗi một trận tranh. Tài, đánh lấy cà vạt đoạn tuyên cười nói. Bess cũng không cần nói, chỉ cần không có ngoài ý muốn. Đều là tuyệt đối hạch tâm chủ lực, nhưng là hao tuấn mẫn liền có chút khó khăn. Trận đấu này không thể tiến vào danh sách lớn. Đông nghỉ kỳ dẫn viện binh bên trong, san cơ 04 thu về rồi nước Mỹ tiền vệ trụ rôn. Cho thuê đến Barcelona trung vệ Milito, mua được Brazil giữa trận Firmino cùng Gabon tiền vệ Aubameyang. Đào ủy giới thiệu nói, trước mắt đến xem. Đối hao tuấn mẫn vị trí cấu thành uy hiếp là Aubameyang. Nghe nói đó là cái tốc độ cực kỳ nhanh biên phong. Đương nhiên, hao tuấn mẫn còn có thể đá bên phải hậu vệ. Đoạn tuyên lộ ra có chút lo lắng. Bất quá theo Milito cho thuê gia nhập liên minh, Trước mắt đội bóng có thể đá hậu vệ biên ngoại trừ hai cái chủ lực Pekarik cùng Fields bên ngoài. Còn có Hawit, Asuto Uchida cùng Hao Tuấn Mẫn. Nhỏ Hao bài vị có thể là cuối cùng. Nước Đức truyền thông đưa tin Rennick có một phần thanh tẩy danh sách, nhưng Rennick chính mình phủ nhận, cũng không biết rõ thật hay giả. Tốt rồi, trận đấu bắt đầu rồi. Để cho chúng ta nhìn xem Rennick lần thứ nhất biểu diễn. Liên tục mấy năm đều mất đi hạch tâm cầu thủ. Hiện tại đội Hamburg đã lưu lạc thành bảo đảm cấp đội bóng rồi. Trên nửa trận đấu mùa giải kết thúc xếp tại thứ 15 vị. Bọn họ cùng Schalke 04, Bayern Munich đồng dạng vừa mới đổi huấn luyện viên chính. Người quen biết cũ đâu? Bét mắt liếc bên sân chính lo lắng cao giống Armin Ve. Rất lâu không gặp, lần này trùng phùng nhất định khiến người khắc sâu ấn tượng. Vẻn vẹn mở màn 9 phút đồng hồ, Schalke 04 liền mở ra thắng lợi chi cửa. Fafan Sơn phải đột phá truyền trong bị cản, nhưng lập tức phản đoạt. Mặc dù không thể cắt bóng, nhưng từ phía sau đưa chân thọc xuống bóng. Best nghênh bóng làm rồi cái trực tiếp truyền trong động tác sau. Xách bóng vòng qua hậu vệ. Con mắt nhìn chằm chằm phải đường chen vào Pekarik. Lại đưa ra một cước tinh diệu nửa cao bóng. Best truyền trong. Úp úp. Lại là Raul. Tây Ban Nha chúa nhẫn lần nữa vào bóng. Đây là hắn thứ 7 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Best nửa cao bóng vòng qua trước điểm hậu vệ. Trung lộ Cavani duỗi dài chân không có thể đến. Sau điểm Raul hóp lưng lại như mèo đem bóng đỉnh tiến rồi gần góc. Bên sân Rennick một bên vỗ tay một bên ở trong lòng phục bàn vừa rồi các cầu thủ vị trí chạy. Fafan phản đoạt rất kịp thời. Best truyền trong rất chuẩn xác. Cavani cùng Raul trước cắm vậy phi thường đúng chỗ. Nhưng vấn đề là quá đúng chỗ rồi. Không thể không nói. Best tại cầu thủ dẫn viện binh trên là vô tình hay cố ý cùng Rennick chiến thuật tương xứng hợp. Thậm chí có thể nói, Best lựa chọn chuyển nhượng Schalke 04 liền có phương diện này nguyên nhân. Hắn biết rõ hiện đại bóng đá phương hướng phát triển. Schalke 04 đại bộ phận cầu thủ đều phi thường phù hợp Rennick bộ này chiến thuật. Đặc biệt là giữa trước trận Rakitic, Best, Fafan, Draxler, Cavani thậm chí là dự bị chỗ trên Aubameyang, Firmino, nhưng cũng có người không thích ứng. Best, Rennick cao giống một tiếng làm rồi thủ thế. Best gật gật đầu, quay đầu mắt liếc Raul. Nhất không thích ứng bộ này chiến thuật chính là Raul. Mặc dù hắn vừa mới vào bóng rồi. Best là tại thượng đế thị giác, trông được đến rồi Raul trước cắm. Lúc này mới phản xạ có điều kiện đưa ra truyền trong. Nhưng trên thực tế, Raul thời khắc này không nên xuất hiện tại vị trí này. Tại Rennick chiến thuật bố trí bên trong, phải đường cao vị bức cướp. Pekarik, Rakitic hẳn là áp sát tới. Cavani một phương diện chặt đứt đối phương ra bóng dây đường. Một phương diện tìm kiếm cắt bóng sau vị trí chạy không gian. Mà Raul hẳn là vị trí vừa làm lui về một điểm lấy bảo trì trận hình cân bằng. Dù sao Rennick không phải Klopp cái người điên kia. Liền xem như Klopp vậy thường xuyên tại đường biên để lên đại thập tự cái này loại phòng thủ mạnh. Hơn tiến công công binh cầu thủ, Rennick chiến thuật hệ thống bên trong. Có cao vị bức cướp, có áp bách tính tiến công, phòng thủ, có cực nhanh công thủ chuyển đổi tiết tấu. Nhưng cũng có thể đánh không chế bóng, mà Raul chỉ phù hợp một đầu cuối cùng. Mặc dù rất ưa thích Raul, nhưng Best không thể không thừa nhận. 34 tuổi Raul đã lạc hậu, chí ít hắn không cách nào tại thể năng trên thỏa mãn Rennick yêu cầu. Ngược lại là tại Champions League trên sàn thi đấu, tại cần muốn kinh nghiệm, một truy định âm thời khác. Raul có thể phát huy được tác dụng. Nói như vậy, Raul cùng Cavani tạo thành một trước một sau phong hiểm tổ hợp. cái kia bên phải đường Pha Phan liền cần vị trí hơi chút triệt thoái phía sau một điểm. Bess trong lòng nghĩ đến những này có không có, nhưng dưới chân lại không buông lỏng, dùng vị trí chạy cùng truyền bóng một mực khống chế bóng. Đến rồi xuống nửa tràng, Bess không khỏi rút rút khóe miệng mắt liếc bên sân Renick. Chính tại vỗ tay, giáo sư, khuôn mặt cũng có chút cứng ngắc. Rakitic trung lộ tiếp vào Cavani truyền về đại lực sút xa bị thủ môn nhào ra. Raul nhạy bén bù sút mai nở hai lần. Thứ bảy 5 phút đồng hồ, đội Hamburg lật về một thành. Dự bị ra sân Tôn Hưng Mẫn đường biên lên nhanh cường đột Fuchs hậu chuyện bên trong. Trung lộ Van Nistelrooy hất ra rồi Matip dùng bả vai đem bóng tiến đụng vào cửa lớn. Nhưng chỉ vẻn vẹn 3 phút, Raul lui về cầm banh, ngoại ý muốn lựa chọn đột phá. Tại lớn cấm khu tuyến trên xảo diệu cứa lòng trình diễn hat-trick. Bên sân Renick cùng trên trận Best đều không còn gì để nói rồi. Bọn họ đã đầy đủ thảo luận trao đổi qua. Xuống nửa trận đấu mùa giải vị trí này chủ lực giao cho Draxler. Raul chính làm vì dự bị đăng tràng. Hắn chủ chiến trận tại Champions League bên trong. Nhưng lúc trước Draxler có chút ít thương. Kết quả Raul liền lên diễn hat-trick. Bù giờ giai đoạn, Cavani tấn công vào rồi cá nhân thứ 5 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Đem so với phân bình tĩnh vì 4-1, nhìn lấy chính tại Bắc dưới khán đài cùng fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, còn tại nhảy đấu bò múa Raul, Bess có điểm tâm phiền. Hắn trước mấy ngày đều nói cho Draxler người xuống nửa trận đấu mùa giải là chủ lực rồi. Này, Bess quay đầu nhìn thấy Tôn Hưng Mẫn người để trần truyền đạt quần áo chơi bóng. Ok, đúng, có hứng thú đến San Cơ 04 sao? Tôn Hưng Mẫn sửng sốt một chút, đưa tay chỉ chính mình. Ta, đương nhiên, Tôn Hưng Mẫn kỳ thật đi vào nước Đức đã mấy năm rồi. Một mực đang Hamburg đội thanh niên, năm ngoái mùa hè thăng nhập team 1, trận thứ 2 tranh tài liền có vào bóng, phá vỡ Hamburg cầu thủ thi đấu vòng tròn vào bóng trẻ tuổi nhất ghi chép. Bị kicker chọn làm 20 tuổi phía dưới Bundesliga tân tú thứ 7 tên. Ngẫm lại a, tại nhỏ đội bóng có thể đá lên bóng, tại San Cơ 04 có thể tranh đoạt vinh dự, có tốt có xấu. Bess vỗ vỗ Tôn Hưng Mẫn bả vai đi ra. Tôn Hưng Mẫn tốc độ nhanh, gia tốc cái kia một chút phi thường sắc bén. Kỹ thuật cũng không sai. Đơn binh năng lực tác chiến rất mạnh, dù cho hiện tại vậy không thể so với Pha Phan kém bao nhiêu. Nếu như có thể đến, hoàn toàn chính xác là một cái rất tốt bổ sung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.